Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, đầu người cuồn cuộn. Chân Duyên đến, Thạch Diễm hướng Bảo Trạch đường phố chỗ sâu bước đi, sau lưng không ngừng có đám người gọi hàng, đại khái là Chu Sát phản môn chi đồ, dân chúng bình thường không cần sợ hãi. Bảo Trạch đường phố quay về vẫn tinh môn quản lý, ngày mai phái người đến thu lấy thương thuế, hết thảy như cũ. Thạch Diễm mỗi tiến lên một bước, đường phố một bên quỳ chói người liền có một nhóm người đầu rơi địa, khiến Bảo Trạch đường phố dân chúng bình thường vì đó run rẩy. Phản bang người không một có thể sống, tại bọn hắn đi theo Tiết Phi Bình phản bang lúc nên có tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Bảo Trạch trên đường, có thể nói thi hài khắp nơi trên đất, đầu người cuồn cuộn, mỗi giết một nhóm người, đằng sau liền có môn đồ xách nước thùng cọ rửa đường phố, tụ nhặt xác thể, bị gõ mở sức tầm cửa hàng, lão bản chủ nhân đứng ngoài cửa, đối với đi bộ mà qua Thạch Diễm lấy lòng hạ thấp người, nhưng trong lòng thì phát khổ. Bảo Trạch đường phố đổi một như thế sát tính lớn chủ nhân, ngày tháng sau đó sợ sẽ không quá tốt qua. Đại nhân, tên kia tiểu nhị đã bị thuộc hạ lục soát, bất quá đối phương tại áo miệng bôi lên độc tố, bắt bên trong tự sát tử vong. Bàn huyết cảnh tiểu đầu mục Giả Minh Vũ tiến lên, phản cầm đao chắp tay, hắn vết đao có giọt máu rơi, xem ra vừa giết người. Thạch Diễm hỏi, không sai, thi thể ở đâu, có phải là người sống không quan trọng. Tên này tiểu nhị xác nhận ẩn nấp thế lực tử sĩ, không có quá lớn thẩm vấn giá trị. Tiết phủ, Thạch Diễm một đường đi bộ đến Tiết phủ. Tiết phủ có vẫn tinh môn đồ trấn giữ, Tiết Phi Bình không có con nối dõi, có tối đa nhất chút mạnh lột tới nữ tử, không một có danh phận, không có diệt khẩu giá trị. Thi thể ở trong viện một bên hồ nước duyên, một nửa thi thể bên ngoài, một nửa nằm sấp vào trong nước. Trong ao có cá tụ tập, gặm cắn thi thể của hắn. Thạch Diễm nhìn về sau, liền không hỏi thêm nữa, để cho thủ hạ lục soát trạch. Cuối cùng tìm ra một mật phòng, trong mật thất có ngân phiếu 82 vạn lượng, một bản nhất lưu nội công, một bản nhất lưu võ kỹ, ngân phiếu bên trong hẳn là có không ít thương thuế. Tiết Phi Bình còn chưa kịp nộp lên, vừa vặn tiện nghi hắn. Tài sản không nhiều, Thạch Diễm sớm có đoán trước, võ giả tài sản đồng dạng đều đổi thành các loại đan dược, linh dịch, để mà tự thân tu luyện hang không đáy, có bao nhiêu tiền tài đều không đủ. Thạch Diễm đem Tiết Phi Bình đồ vật thu nhập không gian bí hạp, sau đó đi ra mật phòng, cửa có Giả Minh Vũ ba tên tiểu đầu mục chờ. Thạch Diễm vừa chạy ra ngoài, một bên nói, Bảo Trạch đường phố chia ra làm ba, lấy trèo lên suối linh dược phường cùng sông rượu mới lầu phân giới, phân biệt về Giả Minh Vũ, Đặng Xí, Trác Khải Nguyên trưởng quản. Sau lưng Giả Minh Vũ ba người trùng điệp khom người, mắt lộ ra cuồng hỉ, thuộc hạ định không phụ đại nhân chỗ chúc, chỗ thu thương thuế một ngày vừa lên giao. Cửa Tùng Nguyên dẫn ngựa chờ. Thạch Diễm lên ngựa trở lại nói, còn có, đừng quên đem Tiết phủ tìm quan phủ vận hành bán đi, đem tiền đưa ta bên trong nhà, hoặc giao cho Sương Nhất Minh, tiền tài lưu trong tay vô dụng, hắn cần nắm chặt thời gian đổi thành tài nguyên tu luyện. Địa cương cảnh đối mặt càng phát ra tới gần tận thế đại thế, căn bản không đủ. Sương Thủy đường phố Tưởng phủ cực kỳ xa hoa, là Sương Thủy đường phố xa hoa nhất mấy tòa trạch viện một trong. Vì tiền nhiệm đại đầu mục trụ sở, sau khi chết bị Tưởng Húc Quang chiếm lấy, cải thành Tưởng phủ, trong đó lớn nhỏ các phương diện lại không thể so thành Thanh Dương Lý phủ chênh lệch. Muốn biết, đây chính là tấc đất tấc vàng phủ thành, Lý phủ nhiều nhất giá trị ngàn lượng bạc, mà cái này một tòa trạch viện ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì ngàn vạn lượng, có thể thấy được chênh lệch. Bên trong dù không có Lý phủ như vậy nội hồ, nhưng có một cỡ lớn hồ nước, nuôi có dã cá, bên hồ nước còn có khỏa cổ thụ, vì cây liễu, 10 người vây quanh thô, 100 mét cao, che đậy mặt trời, chỉ cần đứng tại xương thủy trên đường, liền có thể nhìn thấy cây kia cành lá rậm rạp khổng lồ cổ thụ. Cũng là xương thủy đường phố một kỳ cảnh, tiết phủ bên ngoài, hội tụ hàng ngàn hàng vạn dân chúng, bọn hắn xa xa đứng ngoài trăm thước, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Các ngươi nghe nói không? Tưởng Húc Quang phản bang. Nghe nói, là thật, không thấy nhiều như vậy vẫn tinh môn môn đồ ở đây sao? Đem tiết phủ triệt để phong tỏa. Tưởng Húc Quang nghe nói đã bị tân nhiệm đại đầu mục chém giết. Có dân chúng thấp giọng giao lưu, các loại nghị luận không ngừng. Tưởng phủ cửa chính, 3 mét một người, đem toàn bộ tưởng phủ triệt để vây chết. Một bên dưới tường, có mấy tên miếng vải đen che mặt thi thể, bởi vì len lén tiến vào tiết phủ bị giết. Cố Khiếu Huy cầm đao đứng bậc cửa trung ương, cảnh giác liếc nhìn chung quanh, địa cương cảnh khí tức ngoại phóng, trấn nhiếp đạo trích, chờ đợi Thạch Diễm đến. Mặt khác ba khu trạch viện không có tiết phủ lớn như vậy, rất nhỏ, phân ra 200 người đầy đủ trông giữ. Tiết phủ là nặng bên trong nặng, không được có mất, nếu không Thạch Diễm sẽ không lại mà tam cường điều. Trong cửa không ngừng có bao tải bị chuyển ra, nội bộ có không rõ chất lỏng chảy ra, đem bao tải nhuộm dần ra mảng lớn ẩm ướt tanh. Những này bao tải đều bị ném vào lan một vòng xe, đổ đầy sau số con ngựa liền có thể kéo đi. Có bang chúng đem góc tường cái kia mấy cỗ che mặt thi thể cũng cùng nhau ném lên lăn xe. Nơi xa, dân chúng bình thường tách ra, lộ ra đại đạo, trận trận tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ thấy một nhóm hơn 200 tên bàn huyết cảnh đội ngũ hướng bên này băng băng mà tới. Bụi mù cuồn cuộn, cầm đầu là một con dị thú thanh tông mã. Phía trên có ngồi Chân Duyên. Chân Duyên mang đội thân vệ ngừng tại tiết phủ trước, song mi vặn cùng một chỗ, thuộc hạ Cố Khiếu Uy, tham kiến Chân thống lĩnh. Cố Khiếu Uy thấy là Chân Duyên, ôm đà hạ thấp người, trong lòng âm thầm cảm khái, thật gọi Thạch Diễm đoán chuẩn, tiết phủ bên trong đồ vật nhưng có người động đậy. Chân Duyên ánh mắt băng lãnh, Cố Khiếu Uy thành thật trả lời. Cái này không có, Thạch đại đầu mục cố ý đã thông báo. Tại trước khi hắn tới, bất kỳ người nào không được lật qua lật lại. Nghe vậy, Chân Duyên lông mày hơi chậm, liền đợi cưỡi ngựa tiến vào. Chân thống lĩnh chậm, thuộc hạ có lệnh mang theo, không được để bất luận kẻ nào tiến vào tiết phủ. Cố Khiếu Uy tiến lên một bước, cản tại lớn chính giữa cửa. Ta cũng không được. Chân Duyên lông mày kinh ngạc chọn cao, Cố Khiếu Huy lại dám cản hắn. Thực lực tuy là địa cương cảnh, nhưng nhìn trên thân áo bào ngay cả tiểu đầu mục đều không phải. Không được, Cố Khiếu Huy mắt lộ kiên định, cái trán ẩn có mồ hôi. Hắn đã đáp ứng Thạch Diễm, trừ phi bỏ mình, nếu không vô luận như thế nào đều muốn làm được. Đây là cách làm người của hắn chi đạo, mà lại Tùng Nguyên làm hắn duy nhất hảo hữu, đã giúp hắn vô số, chưa hề hại qua hắn. Tùng Nguyên nói cho hắn biết có thể làm, vậy liền nhất định được, sẽ không để hắn chịu chết. Ngươi có biết ngăn ta hậu quả? Chân Duyên trong miệng tài liệu thi sát ý, cảm xúc táo bạo, hắn ngồi xuống thanh tông mã giống như phát giác được tâm tình của hắn. Không ngừng đào vó. Trên đường gạch cũng vì đó vỡ vụn, đạp thành bụi phấn. Thanh tông mã tuy là thay đi bộ loại hình dị thú, nhưng có thể tiến vào dị thú hàng ngũ, lực lượng nhỏ không đi nơi nào. Biết được, Cố Khiếu Huy cúi đầu, trên thân hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, quan hơn một cấp đè chết người. Chân Duyên còn là hắn người lãnh đạo trực tiếp cấp trên. cứng rắn cản áp lực, có thể nghĩ. Chân Duyên sau lưng, hơn 200 tên bản huyết cảnh thân vệ rồi ngựa tiến lên. Chỉ đợi làm ra, vây xem chúng dân chúng lặng ngắt như tờ. Có người đã không còn dám vây xem, vụng trộm lui về nhà, để tránh khai chiến làm bị thương chính mình. Chân Duyên khóe miệng co giật, liền trong mắt hắn sát ý tích góp đến một cái đỉnh phong. Sắp hạ lệnh thời khắc, dày đặc tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Một cái khác nói đầu phố, chúng dân chúng tách ra, 2000 cưỡi ngựa hạo đãng chạy tới, cuối cùng ngừng tại tường trước phủ, cùng Chân Duyên chỗ không đủ 5 mét. Những người này thân thể nhuốm máu, thớt ngựa bên trên đều vết thương chồng chất, một thân sát khí trùng thiên, 2000 sát khí hội tụ cùng một chỗ để người không dám nhìn thẳng. Cầm đầu, Thạch Diễm siết dây thừng dừng ngựa, trước ngựa vó cao cao đứng lên, Tê Minh một tiếng rơi xuống đất. Cố Khiếu Huy thấy Thạch Diễm cuối cùng đến, không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Thạch Diễm đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Chân Duyên. Giờ khắc này, Chân Duyên quay đầu, cái kia một đôi chứa đầy sát ý con ngươi vừa vặn cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.